Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 280, đóng vai chồng em, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Mẫn Hành Châu kéo cô lại, để cô ngồi vào lòng. Là anh sai, viền mắt Lâm Yên nóng rát, muốn dãy ra, nhưng không còn chút sức lực. Cô chỉ ngồi yên, cúi đầu, dùng ngón tay cào cào vào hoa văn trên tay áo ngủ, như thể đang giận dỗi với chính mình. Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhìn cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm. Anh xin lỗi được không? Đừng giận nữa, gần đây chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao? Chính em còn đích thân đến tìm anh nữa mà. Anh dỗ là thật, động tác dịu dàng cũng là thật. Mà các kiểu dỗ dành có thể lấy mạng phụ nữ của Mẫn Hành Châu, cũng thật chẳng thể chối. Lâm Yên đột nhiên ngưng lại động tác nghịch hoa văn, lý nhí. Em mới không có. Mẫn Hành Châu cúi đầu, cầm khẽ tựa LNDNS đầu cô, đôi môi mỏng cong lên thành một đường cong rất nhỏ. Em đang lo cho anh, rõ ràng là không buông được anh. Em càng không, Lâm Yên chết cũng không chịu nhận. Mẫn Hành Châu làm ra vẻ bất lực, khẽ thở dài một hơi, nhưng không vạch trần cái miệng bướng bỉnh kia. Vậy thì, chúng ta ở bên nhau, được không? Câu nói là đang hỏi ý kiến, nhưng bàn tay thì chẳng hề cho cô cơ hội phản kháng. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, nếu em không ngăn, anh thật sự không định đi tìm cô ấy à? Em nghĩ cái gì vậy? Mẫn Hành Châu nói xong còn cười khẽ, em mà còn giận nữa, anh thật sẽ đi đó. Lâm Yên chống tay lên ngực anh để đứng dậy, lông mày khẽ cau lại. Sao em cứ thấy anh có vẻ rất muốn đuổi theo Doãn Huyền ấy nhỉ? Cổ tay anh đột nhiên siết chặt, kéo cô lại, ép xuống. Cô hơi đau, giãy ra. Mẫn Hành Châu cố tình kéo dài giọng, giọng nói đầy trêu ghẹo. Muốn thì sao, em cho anh đi à? Trong lúc anh nói, Lâm Yên liền thừa lúc sơ hở rút ra, lùi về sau kéo giãn khoảng cách. Vậy thì anh đi đi. Mẫn Hành Châu lập tức bước tới, ánh mắt dõi theo cô chặt chẽ. Dường như, anh cũng tức giận rồi. Cô lùi, anh ép sát. Anh cúi người, hơi thở lướt qua vành tai cô. Cô ấy có gì để em phải ghen? Không có ghen, Lâm Yên mặt mũi ửng hồng, không còn đường lùi, sau lưng cô là tù. Sợ em ghen nên anh đâu còn dám nói chuyện với người phụ nữ nào khác. Giọng anh khàn đặc, mang theo một độ trầm dễ khiến người ta lạc lối. Trong mắt chỉ còn mình em, chỉ còn mình em, ánh mắt anh thâm sâu khó dò, vừa dịu dàng, vừa ẩn giấu thứ cảm xúc nóng rực và nguy hiểm. Mỗi câu dỗ dành, mỗi cái chạm nhẹ, đều nằm trong bản lĩnh của vị thiếu gia này. Có lẽ là do Lê Lâm Yên đang đặt lên ngực anh, nên giọng Mẫn Hành Châu mới khàn đến vậy, khiến người ta không khỏi mất phương hướng. Anh thôi đi, Lâm Yên hờn dỗi đẩy vai anh, Mẫn Hành Châu giả vờ bị đẩy lùi. Vừa đủ để cô cuống cuồng lo lắng không biết có đẩy anh đau không. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay anh duỗi ra, năm ngón tay nóng bỏng bất ngờ siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Bộp, hai người cùng ngã nhào lên giường. Không phòng bị, cô đè lên người anh, đầu va vào hõm cổ anh. Lâm Yên tức đến nghiến răng, cắn một phát vào xương quai xanh TANTA của anh, nhưng răng cô chẳng đủ sắc. Không đối phó nổi đường cong rắn giỏi ấy. Mẫn Hành Châu chẳng thấy đau, cứ mặc cô giận dữ. Anh dám nói gần đây không nói chuyện với cô gái nào khác. Anh nói rồi mà. Mẫn Hành Châu nheo mắt cười, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Em đi mà kiểm tra. Nụ cười đó, con người sâu thẳm khẽ cong lên, không còn sắc cạnh, trong màn mắt mờ ẩm phản chiếu ra tia sáng dịu nhẹ. Lâm Yên chưa từng phát hiện Mẫn Hành Châu khi cười lại có thể tuấn mỹ đến thế, khí chất nhàn tản đến vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất giác nhìn anh đến thất thần, mãi đến khi cảm thấy cổ tay mát lạnh, mới cúi đầu nhìn bàn tay lớn đang siết chặt lấy mình. Mẫn Hành Châu, tay anh bẩn, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn, sau đó cúi mắt xuống tay mình. Một giọt chất lỏng dính dính, không biết là gì. Lâm Yên dừng một nhịp rồi nói, là sữa chua. Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu, giọng điềm đạm, vậy em lau cho anh. Nói thì nói, nhưng anh lại không buông tay cho cô đi lấy khăn giấy. Lâm Yên vùng vằng, không chịu buông đúng không? Anh tự lau đi, em mặc kệ anh đấy. Mẫn Hành Châu nhìn dáng vẻ cô giận dỗi, càng thấy thú vị. Hết khăn giấy rồi, anh cứ thế giữ cô trong lòng, kẹp chặt. Hai người đối mặt, không ai nói gì, im lặng nhìn nhau. Nếu không lau thì nhìn nhau đến sáng cũng được. Cô nghiêng đầu, L, M nhẹ một cái lên tay anh. Động tác vừa tinh quái, vừa cố ý trêu chọc. Mẫn Hành Châu chỉ hơi nghiêng mặt, đường viền xương quai hàm căng cứng, ẩn dưới ánh sáng lộ ra vẻ âm trầm kiềm nén. Dù là người từng trải, lão luyện như Mẫn Hành Châu, cũng không khỏi bị hành động đó châm lên một luồng tà hỏa. Anh thật không ngờ Lâm Yên có thể nghịch ngợm đến vậy. Nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng anh lúc đó, rất tốt, cô vẫn như thế, mà anh, biết phải làm sao với cô bây giờ đây. Ánh mắt anh dừng lại nơi lòng bàn tay, từ tốn mở miệng. Em thật sự mong anh chết à, anh chết thì em được gì chứ? Lâm Yên lập tức phản bác, em đâu phải người thừa kế được tài sản của anh. Nói vậy tức là, nếu có lợi, thì cô cũng chẳng ngại tiễn anh đi sớm. Lâm Yên bắt đầu thấy nằm thế này hơi khó chịu, trong lòng lại ngổn ngang, thầm trách bản thân vì phút mềm lòng mà L, M mất vệt sữa chua đó. Tâm trạng càng lúc càng tệ hơn, không ngủ đi là trời sáng đấy, anh muốn em thức trắng mà chết à. Ở một nơi khác, vợ của lão Lưu đòi tiền, tận 5 triệu, nhưng Mẫn Hành Châu không muốn chi. Nhà họ Tống ra tay giúp, rồi lại bị anh tịch thu lại, quyên hết cho từ thiện. Ra tòa, cả nhà họ Tống cũng phải ra mặt đứng ra đảm bảo cho anh. Lúc Lâm Yên ở viện 0409 chờ anh trở về, Mẫn Hành Châu tối nào cũng mang theo một hộp sô-cô-la về. Đều là những loại mà Lâm Yên chưa từng thấy qua. Hình thù ngộ nghĩnh, mùi vị độc lạ. Nhưng cô không có khẩu vị, chẳng động đến miếng nào. Mẫn Hành Châu biết, cô vẫn chưa hết giận. Trong phòng ăn, anh ngồi đối diện cô, từ tốn tháo di băng. Thật không ăn à, anh đặt riêng đó, em không ăn là phí lắm đấy. Là xô cô lớn đen hình thỏ con, nhỏ xinh, thơm ngậy vị sữa và mạch nha. Lâm Yên đẩy đi, em không ăn, em đút. Anh nói, anh ăn, Lâm Yên bật cười, công tử nhà họ Mẫn chắc chắn chưa từng nếm qua cái thứ ngọt ngấy này. Muốn ăn phải không? Khi Lâm Yên đút anh thử một miếng, Mẫn Hành Châu liền thấy hối hận ngay lập tức. Ngọt đến phát ngấy, anh mím môi, uống một ngụm trà nóng để trôi vị, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Lâm Yên đang cười trộm. Cái người phụ nữ này, cố tình, ngày hôm sau, Mẫn Hành Châu thuê luôn đội ngũ làm người tuyết chuyên nghiệp. Cho người xây hẳn một tòa lâu đài nhỏ trong sân để dỗ cô. Tay anh còn mang theo một món quà, là vòng tay. Không biết vì sao, buổi tối, chiếc vòng tay của Lâm Yên lại bị anh làm đứt. Cô khi ấy khóc thật, có thể là vì quá xót cái vòng tay nhỏ mảnh ấy, nên anh chỉ đành đền cho cô. Một lúc cả mấy chục chiếc, nhưng trời mùa đông lạnh, đeo vòng tay lên cổ tay thấy băng giá. Lâm Yên cũng không định nhận, chẳng muốn gánh vác cái tình cảm nửa vời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu kéo cổ tay cô lại, chọn một chiếc rồi đích thân đeo cho cô. Tay anh lúc nào cũng ấm, dù đông đến đâu, vẫn như có lửa. Chiếc vòng tay được ủ trong lòng bàn tay anh một lúc, đến khi đeo lên tay cô, cũng mang theo chút hơi ấm. Lâm Yên cười khúc khích, lả lơi hỏi, anh từng đeo cho người phụ nữ khác như vậy chưa? Mẫn Hành Châu không nói gì, vẻ mặt bình thản. Cô gọi tên anh, Mẫn Hành Châu. Anh hờ hững đáp, hết giận chưa, vẫn chưa. Lâm Yên xoay người chui vào phòng ngủ, khép cửa lại một nửa. Mẫn Hành Châu chân dài thoáng bước, chiếc giày da vừa đúng chèn vào khe cửa, dễ dàng đẩy cửa ra. Cách chương.